Chương 414 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô pháp rung chuyển Diêm La Vương. Từ vừa mới bắt đầu, Long Phi mục tiêu chính là trời không trung Diêm La Vương, hắn đang liều mạng giết nhau, liền là muốn cho Diêm La Vương đề phòng sơ suất đơn đấu, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Diêm La Vương, chỉ có thể đánh lén, lại có là. Sắt thép thuốc nước lực lượng lập tức liền tới thời gian, không ra tay nữa, hắn liền không có cơ hội, cho nên Long Phi đột nhiên đánh lén, một bước nhảy đến giữa không trung, rơi vào Diêm La Vương trước mặt. Trực tiếp quát lên, kệ ma xà chi nhãn. Bạch. Long Phi con mắt biến đổi, ma xà mắt thạch hóa lực lượng thả ra ngoài nhìn Diêm La Vương thân thể chậm rãi thạch hóa. Long Phi hưng phấn, kệ đắc thủ. Tam cấp vô song. 8 lần thuộc tính thả ra ngoài, Long Phi phải đồ long, trái cuồng đao, ngoài miệng hàm chứa thu thủy, thân thể bi vi không người, trên người như quỷ thần hư bóng điệp gia đi tới, ý chính đao lư. A-tu-la. Chém. Không cho Diêm La Vương mặc cho gì cơ hội phản ứng, không ai từng nghĩ tới, tất cả phát sinh quá nhanh rồi, trên đất hắc bạch vô thường hoàn toàn chưa kịp phản ứng, nhìn nữa không trung Long Phi, bọn họ mở to miệng liền thanh âm đều tuyên bố đi ra, xoạt xoạt xoạt. Long Phi thiên ma thân thể dường như tam đầu lục tí, tại đỉnh đầu của hắn bên trên một đôi quỷ thần ánh mắt, huyết hồng cực kỳ, thân thể vọt một cái, ế phá. Sắc bén vô cùng mấy đao hạ xuống, ế răng rắc, răng rắc, răng rắc, Diêm La Vương trên người một trận bạo liệt thanh âm vang lên. Long Phi hưng phấn chí cực, kẻ đắc thủ, ha ha ha, gây bạo cho ta đi. Dưới tình huống này nhất định là đắc thủ, Long Phi tâm trung cực kỳ hưng phấn, gây bạo xuất sổ sinh tử, tuôn ra phán quan bút, ha ha ha. Từ nay về sau ta đến trưởng khống này sinh tử luân hồi, ha ha ha, trong lòng không nói ra được hưng phấn, nhưng là, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng không hề vang lên, Long Phi tâm trung nghi vấn, rồi lẽ nào không có chớp nhoáng giết hết. Tình huống có điểm không đúng a. Bỗng nhiên, Viêm Hoàng lão tổ bỗng nhiên hô lên một tiếng, "Ê mặt sau." Một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên, "Ê ngươi nghĩ bạo cái gì à?" Thanh âm di thiên nghiền ép, giống như là thiên phát ra thanh âm như thế, Long Phi BV quay đầu nhìn lại, sắc mặt trắng bệch, thân thể đang run rẩy bởi vì Diêm La Vương trở nên lớn vô cùng, chỉ là thân thể liền che khuất thiên ở trước mặt hắn, Long Phi gấp đôi thân thể giống như là con kiến giống như đại tiểu, quá cường hãn, Long Phi tâm thần đang run rẩy. Loại này cường hãn nghiền ép khiến hắn không thể động vào mảy may, chưa từng có chịu đựng qua loại này nghiền ép, quá khó tiếp thu. Rồi vô cùng khó chịu, ở ngươi nghĩ tuôn ra cái gì à? Thanh âm tái xuất quanh tiếp xuống ghi PHOC, Long Phi phun ra một ngụm máu tươi, hắn liền một đạo thanh âm đều không chịu nổi, này Diêm La Vương cường đại đến. Vô pháp trung chuyển mức độ gì ở nơi này, ta chính là thiên. Ta chính là chủ tể. Giết người của ta, còn muốn nghịch thiên. Tiểu tử, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá. Diêm La Vương thanh âm như từng trận lôi minh, một đạo lại một đạo đánh vào Long Phi tâm thần bên trên, Long Phi cũng là một ngụm máu tươi tiếp lấy một ngụm máu tươi phun trào ra đến, lập tức Diêm La Vương hữu chưởng hơi động, một chưởng đánh vào Long Phi trên người. Ầm. Cự chưởng già thiên, Long Phi muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi, nặng nề thừa nhận lấy một chưởng này, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Long Phi thân thể như một đạo thẳng tắp nặng nề rơi tại viện tử lý trên mặt đất, tuôn ra một cái lớn vô cùng hố sâu, lấy vũng hố làm trung tâm mấy chục căn phòng ốc kiến trúc trực tiếp bị mạnh mẽ sóng trùng kích cho chấn động rách toét, biến thành một đống phế tích, quá mạnh mẽ, mạnh không gì sánh kịp rồi trong hố sâu, keng. Nhắc nhở, điểm sinh mệnh hạ thấp. Màu đỏ báo động, người chơi sinh mệnh hấp hối, mời bổ sung. Màu đỏ báo động, người chơi sinh mệnh hấp hối, mời bổ sung. Hệ thống còi báo động không ngừng vang lên, hơn nữa, Long Phi thân thể giống như là muốn rách toét. Như thế, loại kia xé rách thống khổ để điểm sinh mệnh còn đang không ngừng hạ thấp, thống khổ, quá thống khổ rồi, Long Phi cắn chặt hàm răng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để tái sinh chi lực, phóng thích. Vù. Hắn hiện tại điểm sinh mệnh đã hạ thấp đến 100 điểm rồi, thật sự nếu không phóng thích tái sinh chi lực hắn không dùng được mấy phần trung tựu sẽ chết, tái sinh chi lực có thể khôi phục 1000 điểm sinh mệnh, y hô, Long Phi thở dốc như trâu, e khụ khụ khục, một trận kịch liệt ho khan, máu tươi cuồn cuộn mà ra, nếu như không phải có thiên ma sáu trang hộ thể lời nói, cho dù có tái sinh chi lực cũng sẽ bị một chưởng bắn cho chết. Long Phi từ trong hố sâu chậm rãi bò lên, sắc mặt thương bạch như giấy mỏng, cực kỳ khó chịu thời điểm này, mười mấy bức tường bên ngoài ngưu đầu cùng mặt ngựa một lần nữa xông về. Gây cẩu vật, hiện tại vòng đến chúng ta đi nha. Đi chết đi cho ta. Hô, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, hai mắt biến thành huyết đồng, âm trầm nổi giận gầm lên một tiếng, gây cho ta cút sang một bên. Thiên ma cuồng đao hơi động, chém, Ngưu Đầu Đầu lại một lần bị chém xuống đến, tiên huyết cuồng bắn ra, mặt khác một bên mặt ngựa xông lên, Long Phi xoay tay phải lại, đồ long đao gác ở trên cổ của hắn, nhìn chằm chằm nửa không trung Diêm La Vương, trầm trầm nói ra, để chết đi cho ta. Hoành trảm mà ra, ê bạch. Mặt ngựa đầu cũng lại một lần nữa bị chém xuống, bất quá, cái này hai lần cũng không có được đặc thù khen thưởng, chỉ là đạt được mấy triệu điểm kinh nghiệm, cho dù bị Diêm La Vương một chiêu anh chỉ còn dư lại nửa cái mạng, thế nhưng Long Phi như trước cuồng, như trước bá đạo chí cực, trên người khí tức vẫn là vô cùng hung hăng, còn có cái gì lực lượng có thể giết hắn. Long Phi đầu óc không ngừng lại nghĩ này kiện sự tình, không có, hoàn toàn không có, Diêm La Vương giống như là toàn bộ phương vị vô tự giác như thế, căn bản không có bất kỳ lực lượng có thể rung chuyển hắn, bất quá, việc đã đến nước này, không chém hắn, vậy thì không được. Long Phi một bước bay lên, ánh mắt khóa lại lớn vô cùng Diêm La Vương, nhưng vào lúc này, vèo, Long Phi trên người khí tức giống như là khí cầu nhục chí như thế, hắn thân thể cấp tốc khôi phục bình thường thân thể, sắc thép thuốc. Nước đã đến giờ, Long Phi tu vi biến trở về chiến tông thất cấp, một ngày bên trong đã không cách nào nữa sử dụng sắc thép thuốc nước rồi, Diêm La Vương đắc ý cười thoải mái lên, kì ha ha ha. Ha ha ha. Hèn mọn dung dế, còn dám đi lên chịu chết, liền ngươi loại này hạ đẳng tu vi cũng dám theo ta đấu. Ở nơi này, ta chính là thiên. Ha ha ha, Diêm La Vương cười lớn cực kỳ, Long Phi ánh mắt căng thẳng, nói, ê lão tử không cần biết ngươi là cái gì, cản đường của ta, coi như là thiên, lão tử cũng phải chém hắn. Bào. Thi ma khí tức bắn ra, Long Phi trên người khí tức kết nối đến đồ long đao, hắc ám long thần rống giận, vọt một cái, Long Phi lại một lần nữa điên cuồng xung kích đi tới, Diêm La Vương miệt thị cười lạnh, nói, kẻ không biết tự lượng sức mình. Lại là một chưởng di thiên ép đè xuống, Viêm Hoàng lão tổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thì Viêm Hoàng đế lực lượng, phòng. Vù. Hắn sức mạnh trực tiếp đem Long Phi bao vây lấy, có thể coi là như thế này, Long Phi vẫn bị oanh xuống, hắn công kích căn bản không đến được Diêm La Vương trên người, căn bản không đi. Quá dời ạ, mạnh số từ 1838.